đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 401, Tiến Vương mời đến gặp, gocchuyenaudio.com, như thế nào, ở trong lòng ngươi ta liền đê tiện như vậy. Mẫn Du Nhiên, vì tỷ thí, ngươi không tiếc mọi thứ mở ra cục đá thời không thối nát này, ngươi lại nói chúng ta làm thế nào đi ra ngoài. Đồng Phương Ngữ Hinh tức giận nhìn nàng, Mẫn Du Nhiên lắc đầu. Điều này có thể oán ta ư? Nếu ngươi đáp ứng cùng ta tỷ thí ta làm sao có thể đi trộm đá thời không? Chúng ta đây đã tỷ thí, ngươi thắng, vậy cũng có thể chứ? Nghĩ vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh thật buồn bực, biết sớm như vậy, cho dù là thua nàng cũng sẽ chấp nhận khiêu chiến của nàng ta. Ta, tỷ thí hôm nay, trong lòng nàng đã biết kết quả, nàng biết nàng làm không đúng, nhưng rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, luôn chỉ nhìn kết quả quá trình đó như thế nào, cũng không quan trọng, không phải sao? Đại vương kiến kia nghĩ như thế nào? Không phải nó thấy ta không vừa mắt chứ, vì sao không cho ngươi và đám kiến của nó tỷ thí? Nhìn thấy khuôn mặt của Đông Phương Ngữ Hinh hoàn hảo không tổn hao gì, mà chính mình trong phòng này cũng không có cái gương gì, nhưng không cần tưởng tượng cũng biết bộ dáng của chính mình bây giờ tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Ta làm sao mà biết, Mẫn Du Nhiên, ngươi vẫn nói một câu xem đi ra ngoài như thế nào. Cũng vẫn chưa có cơ hội trao đổi với nàng ta, lúc này chỉ có hai người các nàng, đúng dịp để nàng hỏi rõ ràng. Chỉ là, Mẫn Du Nhiên cũng không nói lời nào, nàng ta. Bây giờ nàng ta cũng bắt đầu hối hận, đá thời không, thì ra cách nói là nhất định sẽ có một người đi ra ngoài, điều kiện trước tiên đó là, mọi người cùng nhau vào đã chết. Nhưng hiện nay, đi vào chỉ có hai người bọn họ, nếu muốn đi ra ngoài. Trừ khi, nàng cúi đầu trong lòng hiện lên một khả năng, Mẫn Du Nhiên, đừng nói cho ta ngươi không biết biện pháp đi ra ngoài. Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn thấy Mẫn Du Nhiên không lên tiếng, nghĩ đến nàng ta cũng không biết, lòng có phần đau xót, nàng sẽ không chết ở bên trong này chứ. Ta muốn nghĩ, người, luôn ích kỷ, nàng muốn suy nghĩ làm sao chạy trốn mới đúng, đây là lần đầu tiên nàng tiến vào, không có kinh nghiệm giống nhau. Ừ, được rồi, Đồng Phương Ngữ Hinh hoàn toàn không biết gì về cái thứ kia cả, Mẫn Du Nhiên không nói, nàng cũng không biết, cưỡng bức cũng vô dụng. Đồng Phương Ngữ Hinh, mặt của ta rất đau, giúp ta dược tốt nhất đi. Mẫn Du Nhiên bỗng nhiên nói, Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn nàng ta một cái, lấy ra một cái lọ từ nhẫn chữ vật quang đến. Tay ngươi không phải có thể cử động sao? Tự mình làm, hừ, nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi nhiều lắm, để cho nàng giúp nàng ta, nghĩ thật hay. Mẫn Du Nhiên nhận được rồi, nàng đương nhiên sẽ nhanh chóng bôi thuốc, nàng cũng không muốn lưu lại vết sẹo nào trên khuôn mặt. Tiểu Bạch, bên ngoài có người nói chuyện, Đông Phương Ngữ Hinh không kịp phản ứng, đến tận lúc cửa bị người đẩy ra, một con kiến đi đến. Tiểu Bạch ngươi ở đây nha, vừa nãy ta gọi ngươi tại sao ngươi không đáp lại chứ? Là đại ca kiến, Đông Phương Ngữ Hinh trở mặt xem thường. Ta còn chưa quá quen tên này, Tiểu Bạch thật sự là đủ quê mùa. Còn kiến cười ha hả, đối với Đông Phương Ngữ Hinh, nó vẫn rất tốt bụng. Đi thôi, đại vương của chúng ta muốn gặp ngươi đấy. Kiến vương muốn gặp nàng, Đông Phương Ngữ Hinh có phần không rõ, nhưng nàng biết lúc này mình cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Tại đây kiến vương có quyền uy tuyệt đối. À, vậy chúng ta đi thôi. Đông Phương Ngữ, gocchuyenaudio.com. Hình đứng dậy, vừa sắp rời đi, Mẫn Du Nhiên lại gọi. Đợi ta với, ta lập tức liền bôi xong dược. Đại ca kiến dừng lại, xoay người, khinh thường liếc nhìn Mẫn Du Nhiên một cái. Đại vương của chúng ta chưa nói gặp ngươi. Chúc các nàng buổi tối vui vẻ. Cách chương.